Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, Đan Dương Tử Thần Hồn, Thất Tinh Thành, Phó Thành Chủ Phủ, Mai Hứng Thú Châu, chính là Thất Tinh Thành Phó Thành Chủ, ở trong Thất Tinh Thành, thậm chí là ở toàn bộ Thất Tinh quận bên trong đều xem như quyền thế ngập trời một cái tồn tại. Lúc này, hắn lại là ở đại điện bên trong đi tới đi lui. Một mặt âm trầm cùng lo lắng. Thủy tộc làm to chuyện. Muốn bắt tất cả ở trong đan dương tuyệt cảnh người. Ảnh mộng vừa lúc liền ở trong đan dương tuyệt cảnh. Mai Hứng Thú Châu nghĩ ngợi. Trong lòng lo lắng không thôi. Không sai. Hắn chính là Mai Ảnh Mộng phụ thân. Lão gia, ngươi không đi đi cầu gặp qua thủy tộc sao? Bọn họ nói thế nào? Nghe nói cái kia Thủy Thiên mặc dù chỉ là thần linh cảnh giới, nhưng cũng đã nắm giữ thiên thần chiến lực, lấy Ảnh Mộng thực lực, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Một cái mỹ mạo, cùng Mai Ảnh Mộng có mấy phần tương tự trung niên phụ nữ đồng dạng một mặt lo lắng nói ra. Nàng chính là Mai Ảnh Mộng mẫu thân. Ta mặc dù là Thất Tinh Thành phó thành chủ, nhưng căn bản là không vào được thủy tộc trong mắt. Ta căn bản liền thủy tộc đại môn đều không cách nào tiến vào. Mai Hứng Thú Châu bất đắc dĩ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Cái này thủy tộc danh tiếng không được. Nếu là Ảnh Mộng đi ra, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt. Tiếp theo đọc đến ký ức. Trung niên nữ tử lo lắng vô cùng. Còn có thể thế nào? Người nào để cho chúng ta thực lực không bằng người đây? Chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Mai Hứng Thú Châu bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng Ảnh Mộng lần này không có đạt được đan dương tử truyền thừa a. Nếu không, cái kia sẽ cho thủy tộc làm áo cưới. Nhường bọn họ biến càng thêm cường đại. Càng thêm không coi ai ra gì. Càng thêm hiêu trương bạt hổ. Lúc đầu, Mai Ảnh Mộng tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Liền là Mai Hứng Thú Châu ý tứ. Hắn biết được đan dương tử truyền thừa ít ngày nữa muốn xuất thế. Thế là liền nhường Mai Ảnh Mộng tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Muốn chiếm lấy đan dương tử truyền thừa. Lúc đó, hắn đối đan dương tử truyền thừa là nhất định phải được. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại không nghĩ Mai Ảnh Mộng chiếm được. Nếu không, một khi bị thủy tộc phát hiện, sẽ cho Mai Ảnh Mộng thậm chí là toàn bộ Mai gia mang đến họa sát thân. Không chỉ là Mai Hứng Thú Châu nôn nóng bất an. Mà giống như là Khâu Hướng Minh ra ra, Thất Tinh học viện một cái phó viện trưởng cũng là lo lắng. Còn có còn lại mấy cái bên kia lúc này ở trong đan dương tuyệt cảnh những người kia ra thuộc người. Nhà nhóm đều lo lắng, giống như là Mai Hứng Thú Châu đồng dạng. Rất nhiều người đều đã từng đi cầu gặp qua thủy tộc. Nhưng cùng đều là liền thủy tộc đại môn đều không cách nào tiến vào. Bọn họ, ở Thất Tinh quận. Ở trường Hà quận các loại có thể là quyền thế ngập trời. Cũng xem như danh môn vọng tộc. Nhưng thả ở trong mắt thủy tộc, bọn họ đều chỉ bất quá là một chút bất nhập lưu thế lực. Gia tộc thôi, căn bản liền không có tư cách cầu kiến thủy tộc. Trừ phi, bọn họ có thể kề vai thủy tộc thậm chí so thủy tộc mạnh. Chỉ là, ở những cái này quận huyện bên trong, có cái gì thế lực lại so với thủy tộc càng thêm cường đại. Bởi vậy, những người này đều chỉ có thể lo lắng, nhưng là chỉ có thể làm gấp gáp. Lúc này, đan dương tuyệt cảnh bên trong, đám người lại là cũng không biết bên ngoài phát sinh đại sự này. Thậm chí, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, mấy người khác cùng đều không biết Thủy Thiên cái này thủy tộc yêu nghiệt tồn tại thế mà bị người diệt sát, lão đầu cùng ở bên người Diệp Dương, quả nhiên ra sức. Phàm là gặp được cái gì lên năm lão dược, hắn đều trực tiếp xuất thủ đem hắn trấn áp, sau đó đưa cho Diệp Dương. Đương nhiên, đáng giá hắn xuất thủ đều là một chút năm cực kỳ cổ lão thần dược. Đồng dạng thần dược, hắn là lười nhác xuất thủ. Bởi vậy, khoảng thời gian này, Diệp Dương chiếm được thần dược số lượng kém xa chính hắn hành động đơn độc thời điểm nhiều như vậy. Nhưng luận trình độ chân quý, đều không phải hắn trước đó lấy được những cái kia lão dược có thể địch nổi. Lúc này, hắn cũng đã xâm nhập đến Diệp Dương đan dương tuyệt cảnh chỗ sâu. Thật mạnh thiên lôi khí tức, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy từ phía trước truyền đến từng đợt cường hoành vô cùng thiên lôi khí. Tức, lại tiếp tục tiến lên một đoạn thời gian. Hắn rốt cục thấy được thiên lôi khí tức nơi phát ra. Ngay ở hắn phía trước nơi xa, nơi đó lăng không xuất hiện một mảnh lôi hải. Thiên lôi cuồn cuộn, thậm chí so thần kiếp còn kinh khủng hơn. Mà ở lôi hải bên ngoài, cũng đã tụ tập không ít người. Phóng tầm mắt nhìn sang, có trường Hà học viện đệ tử, cũng có đến từ địa phương khác người. Lâm Lâm tổng tổng, sợ là có mấy ngàn nhóm người chúng. Mà ở trong đám người, Diệp Dương cũng phát hiện được Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường. Quả nhiên, hai người thực lực siêu quần, dù là chúng trường Hà học viện mai phục, vẫn như cũ giết ra khỏi trùng vây. Không có cái gì sự tình, những cái này đều là đến từ các đại quận huyện tinh anh cường giả. Bất quá, bọn họ đều bị thiên lôi ngăn cản ở lôi hải bên ngoài. A, Diệp Dương nhìn thoáng qua lôi hải, lập tức liền phát hiện được không thích hợp chỗ. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng nơi này chỉ là một mảnh phổ thông lôi hải. Mặc dù là thiên lôi, nhưng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện được trong đó không giống bình thường địa phương. Đây không phải lôi hải. Cái này rõ ràng liền là thần hồn không gian a. Chẳng lẽ, đây là đan dương tử thần hồn không gian? Hắn ở chính mình chết sau đó, đem bản thân thần hồn không gian cho rời đến tử phủ bên trong đến. Phát hiện được lôi đài không giống bình thường sau đó, Diệp Dương liền quan sát tỉ mỉ lên. Một hồi sau đó, hắn liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lôi hải thần hồn chi lực cũng không mạnh, thậm chí cũng đã yếu bớt cơ hồ không để ý đến. Nhưng Diệp Dương vẫn là mẫn cảm thấy tồn tại ở lôi hải chỗ sâu này chút ít yếu không thôi thần hồn chi lực. Trách không được đan dương tuyệt cảnh cần dùng nắm giữ lôi thuộc tính thần hồn cường giả mới có thể mở ra. Nguyên lai đan dương tử tự thân liền là lôi thuộc tính thần hồn cường giả. Nói như vậy, hắn truyền thừa cũng hẳn là cùng lôi thuộc tính có liên quan rồi. Đồng dạng không phải lôi thuộc tính đám người cho dù chiếm được hắn truyền thừa, cũng không cách nào kế thừa hắn truyền thừa. Nhìn đến, đan dương tử ở vẫn lạc trước đó cũng sớm đã làm tốt quy hoạch. Chỉ có lôi thuộc tính thần hồn người có thể tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Chỉ có thần hồn là lôi thuộc tính nhân tài có thể kế thừa hắn truyền thừa. Chỉ là, đan dương tử sợ là một mực đều không có tìm tới có thể kế thừa truyền thừa giả a. Mà theo lấy thời gian trôi qua, hắn thần hồn chi lực cũng đang dần dần yếu bớt. Cuối cùng, chỉ cần mở ra đan dương tuyệt cảnh, những cái kia cũng không phải là lôi thuộc tính thần hồn thần nhân cũng có thể tiến nhập. Nhưng là, bọn họ muốn lấy được đan dương tử truyền thừa, đó là không có khả năng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nghĩ tới đây thời điểm, hắn không khỏi có chút nhảy cẫng. Tất nhiên, Mai Ảnh Mộng đám người không có tư cách lấy được đan dương tử truyền thừa. Như vậy, hắn liền có thể thử nghiệm một cái. Dù sao, đan dương tử truyền thừa thế nhưng là không thể coi thường. Nếu như hắn có thể lấy được, đối với hắn ở thần giới phát triển là cực kỳ có lợi. Lại, hắn tự thân liền là lôi thuộc tính thần hồn, càng là chân lôi thuộc tính, xa so với đan dương tử thiên lôi thần hồn muốn cường đại. Nếu như hắn tu luyện đan dương tử truyền thừa, cái kia tuyệt đối làm ít công to. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ hậu phương cấp tốc kích xạ mà đến. Chỉ là, ở đi qua Diệp Dương bên người thời điểm, người này lại là hơi hơi dừng lại, dùng mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn một dạng một cái. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. Cảm giác được người này kinh ngạc ánh mắt, Diệp Dương cũng không nói cái gì. Nhìn thấy hắn kinh ngạc người có nhiều lắm. Dù sao, hắn chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh, có thể xâm nhập đến nơi này. Người nào gặp được không kinh ngạc đây? Lão đầu, người biến thành mặt khác một bộ dáng a. Diệp Dương nhìn thần sâm một cái. Sau đó thân thể hơi hơi chấn động, liền khôi phục bản tôn bộ dáng. Lão đầu cũng không nói cái gì, lúc này liền biến thành mặt khác một bức bộ dáng, nhưng vẫn là râu tóc bạc trắng bộ dáng. Nhường Diệp Dương im lặng, Người không thể đem ngươi râu tóc nhan sắc cũng cải biến một cái. Bằng không thì ngươi ta mặc dù cải biến dung mạo, nhưng những người khác hay là rất nhanh liền sẽ đem chúng ta liên hệ đến một khối. Diệp Dương mặt đen lên nói ra, ngay từ đầu hắn mặc dù không phải bản tôn bộ dáng, nhưng bên người theo một cái lão đầu, mà hiện tại, hắn khôi phục bản tôn bộ dáng, lão đầu cũng biến ảo dung mạo, nhưng hai người đi cùng một chỗ, không phải rất dễ dàng sẽ cho người liên tưởng đến Diệp Dương không có khôi phục bản tôn trước đó. Sao? Dù sao, bọn họ cái này tổ hợp thật sự là quá chói mắt. Diệp Dương thế nhưng là không muốn để cho thủy tộc người biết rõ bản thân liền là đánh chết thủy. Thiên hung thủ, nếu không, dù cho là thất tinh học viện, đều không bảo trụ hắn. Lão đầu chừng Diệp Dương một cái. Ngươi sợ cái gì? Nếu như có người trả thù, ta giúp ngươi diệt đi bọn họ. Bất quá, vừa nói, lão đầu vẫn là lần thứ hai biến ảo một bộ dáng. Lần này, biến thành một cái trung niên tráng hán. Ta địch nhân cường đại nhiều. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ. Ra bên ngoài muốn điệu thấp một chút, bằng không thì bị người nấu canh sâm đều không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, lại là khí thần tham gia thổi dâu Ria trừng mắt, khôi phục bản tôn bộ dáng sau đó. Diệp Dương liền sải bước đi qua. Diệp Dương sư đệ, khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Mai Ảnh Mộng lộ ra thập phần vui vẻ. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là nàng mang tiến đến. Nếu như Diệp Dương chết ở Đan Dương tuyệt cảnh, nàng cũng băn khoăn a. Lại giả thuyết, Diệp Dương tồn tại, bọn họ mới có cơ hội rời đi Đan Dương tuyệt cảnh. Nếu không, vậy liền cả một đời ở tại Đan Dương tuyệt cảnh a. Diệp Dương sư đệ, ngươi không có việc gì. Ta đã nói, Trường Hà học viện mấy cái kia phế vật không làm gì được ngươi. Âu Dương Đường nhàn nhạt nói ra, vừa nói lại là lườm cách đó không xa mấy cái kia Trường Hà học viện đệ tử một cái. Âu Dương Đường, ngươi nói người nào phế vật? Trường Hà học viện một cái thiên thần phẫn nộ. Âu Dương Đường hắc hắc nở nụ cười lạnh. Ta nói các ngươi Trường Hà học viện người là phế vật. Làm sao? Không phục, lại đến đánh qua a. Lần này nhìn ta không chơi chết các ngươi. Trường Hà học viện cái kia thiên thần lúc này liền yên. Ngày đó bọn họ một đám người mai phục Diệp Dương đám người, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng lại là làm lưỡng bại câu thương. Tuy nói diệt sát thất tinh học viện một số người, nhưng những người kia không quan hệ trọng yếu. Bọn họ muốn giết là Diệp Dương cùng Mai Ảnh Mộng. Nhưng đáng tiếc, Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường thực lực quá mạnh, giết ngược bọn họ một cái trở tay không kịp. Nếu như không phải bọn họ mấy cái này chạy trốn năng lực nhất lưu, sợ cũng sớm đã bị Âu Dương Đường liên thủ Mai Ảnh Mộng đánh chết tại chỗ. Cho dù là Diệp Dương cái này lưỡng trọng thiên thần linh đều còn nhường hắn cho chạy trốn ra ngoài. Nói như vậy, bọn họ Trường Hà học viện người thật đúng là đủ phế vật. Ha ha, một nhóm kém cỏi. Nhìn thấy Trường Hà học viện người yên, chung quanh đám người không nhịn được ha ha phá lên cười. Những người này đều là cái khác quận huyện học viện đệ tử, hoặc là những cái này quận huyện bên trong đại gia tộc, đại thế lực đám thiên tài. Bọn họ tự thân thực lực cường đại, lại tự thân địa vị cùng mọi người tại đây không sai biệt lắm. Bởi vậy, bọn họ cũng không bởi vì đối phương là Trường Hà học viện đệ tử mà không dám chào phúng. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-vi-o-di-gạch-nối-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.